Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, thứ 376 chương mất đi hai tộc, sắc trời chậm rãi đen xuống, mặt trăng đi ra, sao các cũng e thẹn một cái vọt ra, phong tịch trong cung, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi chậm điều tư ổn ăn cung nhân đưa tới mỹ thực. Vừa ăn biên nói lung tung. Đẳng cung nhân các đô ly khai cửa cung, Tuyệt Vô Hàn che giấu thần thức giám thị, Dạ Phi Nhi nhân cơ hội đem Tiểu Thất, Thương Ưng, Tiểu Bạch và Tử Vân Lưu Quang Hồ phóng ra. Sau hai người phối được rồi, ngày hôm sau cung nhân muốn lấy dược. Sau đó lên giường ngáy khò khò, giờ tí hai người đột nhiên mở mắt ra, lưu lại phân thân, trực tiếp thiểm tiến không gian, trời sắp sáng thời gian. Hai người lặng yên không một tiếng động về, tiếp tục ngủ, giờ thìn, trong hoàng cung một mảnh tĩnh mịch, bởi vì tộc và huyền tộc hai thần tướng đại gia tộc tối hôm qua cũng thần bí biến mất. Chỉ còn lại có trống rỗng phủ đệ, thiên vương tự mình đến kiểm tra một phen, lại không có phát hiện dấu vết nào, tại chỗ thổ huyết không ngừng, một đường đằng đằng sát khí trở lại hoàng cung, tức giận ngút trời. Trong hoàng cung trừ thiên vương tiếng giống giận dữ lại vô cái khác thanh âm siêu bên trong không. Gian, mọi người chém giết một đêm, bị thương đang chữa thương, vui mừng là không có nhân chết trận, này quy công với băng thích thiên say thơm ngát, băng thích thiên và ngự thiên tầm cho mạch trần, vân phạm, bắc minh phàm, giật nhiên chờ người nhất nhất kiểm tra thương thế, cẩn thận băng bó kỹ vết thương, mấy người bọn họ lần này thương nặng nhất. Lãnh Ngạo lập tức lấy ra một lọ băng tủy nước ngọc, cộng thêm cái khác vài loại thảo dược, phiên tay luyện chế kỳ viên thuốc cấp mấy người phục hạ. Chỉ một khắc đồng hồ, trên người bọn họ thương thì tốt rồi, tạ tạ tiền bối, vết thương toàn bộ khép lại, thực sự là thần kỳ a. Mạch Trần chờ người lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhìn trong khoảnh khắc liền khép lại kiếm. Thương, vui vẻ nguy, ha ha. Không cần tạ bản tôn, muốn tạ liền tạ Hàn tiểu tử và đêm nha đầu, Lãnh Ngạo cười cười. Đều phải tạ, mọi người trả lời, tất cả mọi người lạc a, bởi vì bọn họ còn giết chết rất nhiều kẻ địch, trong lòng đô có một loại thù lớn được báo khoái cả mơ siêu, còn dư lại cuối cùng một danh hoàng. Tộc thần tướng, bất quá đối phương nhất định sẽ có điều chuẩn bị, thiên vương cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Chúng ta tạm thời ngừng tay, nên đổi cái khác mục tiêu, Lãnh Ngạo nói. Băng Thích Thiên, Vân Hàm Ly, Phần Thiên và Ngự Thiên Tầm bọn người ngồi ở trong đại sảnh. Nghĩ kế hoạch kế tiếp, toàn bộ nhất trọng thiên, thế lực đông đảo, thuần phục thiên vương trừ tứ đại thần tướng, tam đại vương phủ, còn có mấy gia tộc, thế nhưng những gia tộc này chưa chắc là thật tình thần phục. Tỷ như nhiếp chính vương phủ chính là khẩu phục tâm không phục. Mưu đồ bí mật đoạt vị nhiều năm mơ siêu chúng ta có thể trải qua một phen điều tra từng cái bài trừ. Chỉ cần bọn họ bất hòa thiên vương liên thủ đối phó chúng ta. Chúng ta cũng không cần đuổi tận giết tuyệt, dù sao thiên vực cùng nhất trọng thiên còn có rất nhiều vô tội bách tính, Lãnh Ngạo đối mọi người. Nói, tiền bối nói rất đúng. Nhiều một người bạn không như thiếu một người địch nhân, chỉ cần bọn họ án binh bất động, thiên vương liền hội thiếu hậu viên lực lượng, đối với chúng ta chính là lớn nhất giúp đỡ, băng thích thiên kích động muôn phần. Ân, đẳng nha đầu và Hàn tiểu tử tới, chúng ta lại cẩn thận thương lượng, mọi người đều mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi, Lãnh Ngạo đối mọi người khoát khoát tay. Đại gia mỗi người trở về phòng. Bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi tiếp theo chém giết, bọn họ đã đi tới một bước dài, lại quá không lâu, thiên hạ liền thống nhất, lại cũng không cần lo lắng kẻ địch hội bất định lúc đến hủy hoại nhà mình viên. Không gian ngoại, Dạ Phi Nhi rốt cuộc ngủ no rồi, nàng đứng dậy thân cái đại đại lười eo, Tuyệt Vô Hàn bưng tới nước trong, thấm ướt bố khăn tự mình cho nàng rửa sấu. Sau đó lấy ra sạch sẽ y phục cho nàng mặc, lại ôm nàng đi chải đầu, thức ăn lạnh, hắn liền dùng linh lực đun nóng, vẫn giữ ấm chờ nàng tỉnh lại ăn, có thể nói là đối Dạ Phi Nhi che chở đầy đủ. Cổ đại lão công chính là tốt, đem lão bà chiếu cố không có cách nào nói. Hơn nữa còn không cần mỗi ngày đi làm. Tăng ca, hoa ha ha, mỗ nữ cười nhe răng trợn mắt. Ha ha, ba hoa tuyệt vô hàn mỉm cười. Phong tịch ngoài cung đồng loạt đứng hai hàng cung nhân. Thiên vương sắc mặt âm âm u u nhìn phong tịch cung cửa lớn. Thiên vương giá đáo, cung nhân xả giọng nói hô to. Chỉ sợ trong cung nhân nghe không được. Tuyệt vô hàn và dạ phi nhi hai người không nhìn tình huống bên ngoài. Nên làm gì, một ở luyện đan, một đang dùng cơm, hai người bọn họ đã sớm biết thiên vương tới. Bỗng nhiên thiên vương trống rỗng ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Hai người như trước rừng rưng như thái. Ai ô, mẹ nha, đây là ai a? Như thế không lễ phép quấy rầy sư phó của ta luyện đan, dạ phi nhi đứng lên giả giận. Ân, thiên vương xoay người sắc mặt đen kịt nhìn dạ phi nhi. A, là thiên vương tới, tha thứ tiểu mắt phụng về, vừa nhìn không ra, phối một ngày thảo dược, tiểu này đầu hồ đồ, tin vĩ đại thiên vương nhất định sẽ không và tiểu tính toán điểm này vương đại việc nhỏ, dạ phi nhi. Mắt lấp lánh nhìn trời vương, hai người các ngươi thật lớn cái giá, cung nhân đô thỉnh bất động các ngươi nói bản thiên vương nên thế nào trừng phạt ngươi các hảo đâu. Thiên vương lạnh lùng nói, ngày đó vương có nghĩ tới hay không nếu như chúng ta đi? Ai cho ngài luyện đan tầm bổ thân thể? Nếu như sư phó của ta không có nhìn lầm lời, thiên vương nội bộ đã bị vét sạch, miệng cọp gan thỏ, dạ phi nhi liếc mắt một cái thiên vương. Khóe miệng nhất câu, đây là thật tốt xác, một ngày dự đoán không ngừng sủng hạnh một phi tử đi. Dạ phi nhi nói chưa dứt lời. Nói thiên vương sắc mặt càng hắc, nàng tiềm ẩn là ý nói hắn miệt mài quá độ, háo sắc thành tính, ha ha, kỳ thực đối nam nhân mà nói này rất bình thường, tiểu cũng là nam nhân, có thể hiểu, cho nên chúng ta thầy trò hai người từ sáng sớm vẫn đang nghiên cứu đại bổ đan. Này không ngớt kinh nghiên cứu được rồi, chuẩn bị luyện đan, vừa thiên vương này thần thiểm mà đến, đan dược sẽ phá hủy. Lại được lãng phí thảo dược một lần nữa luyện đan, dạ phi nhi chỉ vào một đống thảo dược đau lòng. Không được, hảo một nhanh mồm nhanh miệng ra hòa. Nói như vậy các ngươi còn có công? Thiên vương hơi thở trầm xuống. Đương nhiên, nếu như không phải sư phó y thuật kỹ càng, đúng lúc luyện ra đan dược, thiên vương dự đoán còn chưa có nhanh như vậy, tỉnh lại, dạ phi nhi chút nào không cho thiên vương. Mặt mũi. Mở miệng liền nói, không hề cố kỵ, ha ha ha, thiên vương thanh âm trầm thấp cười lạnh, hết chương.